Cô vợ gả thay của tổng tài tàn tật. Chương 218. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 218. Lúc này cô mới để ý thấy trên tay Lương Thân cầm mấy bịch đồ ăn, cô sờ sờ mũi nói, công việc anh giao tôi đã làm xong, hơn nữa hiện tại cũng trễ rồi, mà ăn rồi hãy về. Lương Thần không lạnh không nhạt nói, không cần đâu, tôi đã gọi xe rồi, họ bảo sắp tới nơi, tôi phải đi. Nói xong Lê Phương chạy nhanh vào thang máy rồi nhấn nút trước khi cửa thang máy đóng vào, còn không quên nói, trưởng khoa, mai gặp lại. Lương Thần nhìn chăm chăm vào cửa thang máy một hồi lại nhìn mấy túi thức ăn mình vừa mua, sắc mặt có chút châm xuống. Hơn 11 giờ đêm, Bạch Ngọc Lan và Dương Tử Sâm mới về tới nhà, ông Dương không biết đã về từ lúc nào, chắc cũng đã nghỉ ngơi rồi nên hai người đi vào vô cùng nhẹ nhàng, tránh gây tiếng động lớn. Vào trong phòng, Dương Tử Sâm nói, tối nay vất vả cho em rồi, em đi tắm trước đi. Bạch Ngọc Lan không đi mà nhìn anh hỏi, anh chuẩn bị những thứ này từ khi nào vậy, tại sao không nói cho em một tiếng làm em bất ngờ không kịp phản ứng? Thì vốn dĩ muốn làm em bất ngờ mà, Dương Tử Sâm chân thành nói. Nghe Cao Kỳ anh nói trước đây anh là một người khô khan cơ mà, từ khi nào lại biết ba trò tạo bất ngờ rồi? Bạch Ngọc Lan như có như không hỏi. Lúc trước cô cũng nghĩ anh là tuyết người sẽ không làm mấy chuyện xến xúa này, nào ngờ anh không làm thì thôi đã làm khiến người ta phải cảm động rơi nước mắt, ai nói anh khô khan chứ hả? Cô thật nghi ngờ mắt nhìn của Cao Kỳ anh rồi, cô ta đúng là đã bỏ lỡ một người đàn ông cực phẩm. Trước câu nói đùa của cô, Dương Tử Sâm lại nghiêm túc nói. Anh chỉ muốn em hạnh phúc thôi. Anh còn cảm thấy chỉ như đó còn chưa đủ, muốn làm nhiều điều cho cô hơn nữa. Vậy thì em chính thức thông báo với anh đã thành công rồi, nhưng mà em sẽ hạnh phúc hơn nếu anh đồng ý tắm chung cùng em. Bạch Ngọc Lan đột nhiên ngỏ lời, làm khuôn mặt của Dương Tử Sâm thoáng chốc đỏ bừng. Anh, chuyện đó, anh, mặc dù hai người đã thân mật với nhau rất nhiều lần nhưng tắm chung anh còn có chút e ngại, anh không tự tin khi ngồi trong bồn tắm. Nhìn vẻ nam kham của anh, cô liền bật cười. Được rồi, không làm khó anh nữa, em đi tắm trước, lát nữa lại đến lượt anh. Ừ, Dương Tử Sâm nhỏ giọng nói, trong lòng còn đang xấu hổ lại cảm thấy có lỗi với cô, chuyện gì cũng là do cô bắt đầu, anh hình như chưa từng chủ động với cô lần nào. Bạch Ngọc Lan vào phòng tắm, Dương Tử Sâm lại nhận được cuộc gọi từ Trần Vĩnh, khi anh bắt máy anh ta lại báo cáo với anh về những gì mình điều tra được. Tử Sâm, tôi đã điều tra được số tiền còn lại Dương Tử Sâm lấy từ đâu, tôi nói ra cậu sẽ không tin được đâu. Ở đâu? Dương Tử Sâm lạnh lùng hỏi, anh nhất định phải biết được. Chính là ngôi biệt thự của nhà họ Dương, có một thủ lĩnh của một băng xã hội đen trong thành phố để ý ngôi nhà của cậu từ lâu, cũng đã hỏi mua ông Dương mấy lần nhưng đều bị ông ấy từ chối, Dương Tử Hiên biết điều này nên đã tìm đến hắn ta làm một cuộc giao dịch. Nói đến đây Trần Vĩnh cố ý dừng lại cười hắc hắc hai tiếng. Nội dung của cuộc giao dịch là gì hẳn cậu cũng đoán được đúng không? Dương Tử Sâm lạnh nhạt nói, hắn muốn dùng căn biệt thự này để đổi lấy số tiền còn thiếu kia đúng không? Chính xác, Dương Tử Hiên và người kia bàn bạc với nhau khi công ty bên Pháp của hắn hoàn thành, hắn sẽ đưa sổ đỏ của căn biệt thự cho người kia, hai người họ còn làm một bản hợp đồng sinh tử, nếu xong việc Dương Tử Hiên không thể đưa sổ đỏ sẽ phải chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Vĩnh không nhanh không chậm nói. Dương Tử Sâm nghe xong sắc mặt âm trầm, Dương Tử Hiên vậy mà lấy biệt thự đánh cực, đối với nhà họ Dương mà nói căn biệt thự này vô cùng đặc biệt, không phải vì nó có giá trị liên thành mà là mảnh đất xây căn biệt thự do tổ tiên nhà họ Dương để lại, ông nội đã nói bao nhiêu lần có túng quẫn thế nào cũng không thể bán nhà. Việc có người đến hỏi mua nhà lúc trước anh cũng biết, nếu anh nhớ không lầm người đó chính là Kha Lão Đại, thủ lĩnh của băng xã hội đen khét tiếng trong giới hắc đạo. Trước nay hắc đạo với bạch đạo nếu không phải trường hợp đặc biệt sẽ không va chạm nhau, cho nên lúc trước ông nội anh kiên quyết không bán nhà, Kha Lão Đại cũng không dùng thủ đoạn cưỡng lấy. Cách chương.